12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, chỗ nữ chủ, nam chủ trước, bọn hắn và cô ta cũng đang ở trong hội chợ đột nhiên. Kia chẳng phải là các cô ta sao? Bibi chỉ về phía trước nơi các cô đang đứng. Bọn hắn cùng cô ta nhìn về phía tay của Bibi. Bọn hắn đơ ra một lúc. Không ngờ bọn họ xinh vậy còn hơn lúc ở bệnh viện. Cô ta thấy vậy lâu hần ghen tị ra mặt. Thật không may cho cô ta lần trước thoát, nhưng lần này biểu cảm này lại lọt vào mắt hai nam chủ, đó chính là Market và Thiên Yết. Cả hai đều chung suy nghĩ. Cô ta không hề đơn giản. Cả bọn chạy đến chỗ các sao nữ. Các chị nhà, chúng mày ca, kia chẳng phải là bọn nam chủ não tàn và nữ chủ giả tạo sao? Bi đi đánh bôm bốp vào lưng em. Ây ra đau con này. Khùng hả, em cáu, im nào, xử nữ lạnh lùng, bây giờ phải làm sao? Song Ngư lo lắng, Bình Nhi họ đang chạy về phía mình kìa. Si Di run giọng nói, mau mỗi người chia một hướng đi. Xử nữ phân phó, tất cả chạy đi riêng. Thiên Bình vì quá lười nên chỉ đi bộ thôi. Bi đi. Bi bi, này cô kia đứng lại. Bi bi vừa chạy vừa hét, tôi có tên. Bác Dương thở dốc rồi nói tiếp, tôi cũng không ngu đến nỗi dừng lại cho người muốn bắt mình bắt. Rồi một chân ba cẳng chạy tiếp. Một lúc sau, Bi đi đang núp ở phía sau một cái. Bình Hoa thì một bàn tay lên vai của cô và, thì ra là cô ở đây làm tôi tìm nãy giờ. Một dòng hơi nóng phả vào tai Bi đi. Cô giật thót tim nhảy ra ngoài bồn hoa. Ai đó thấy biểu cảm đó thật đáng yêu và lệch một nhịp tim. Anh làm quái gì vậy hả? Bi đi vẫn giữ cái thế đó mắt trừng lên. Chùi ui mình trốn kỹ mà nhỉ. Xui thật, ngày thứ lại gặp nam chủ rồi. Xui xui xui quá đi mất. Nghĩ vậy mà mắt cứ lườm anh. Thấy vật anh liền mỉm cười. Tôi đi tìm em thôi mà Dương Nhi. Cười tươi làm đổ đốn nhiều trái tim của bao nhiêu cô gái. Nhưng đối với cô lại chẳng hề hấn gì cả. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Xin lỗi anh. Chúng ta không thân đến mức đó đâu. Anh khá bất ngờ cô không còn gọi anh là Bảo ca ca nữa. Không còn lẽo đẽo bám lấy anh nữa. Có chút hụt hẫng. Kể cả thế thì cũng phải về bệnh viện nhanh. Cô còn chưa khỏe. Sau đó anh kéo cô đi. Cự giải, Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai cô nàng đang chạy. Lại chạy ngang qua khu. Chuyện ngôn tình. Mày, làm sao bây giờ? Chạy tiếp hay? Đọc bây giờ. Cự giải, tao, SN ngó xung quanh. Chắc họ chưa tới đâu, đọc một lúc đi cũng được ấy nhỉ. Hỏi ai chứ hỏi cô này thì. Cô nghiện ngôn tình này thì. Chưa đầy 5 phút thì hai cô nàng bị tóm. Các cô về bệnh viện ngay cho tôi. Đồng thanh cất lên. Các cô vẫn tập trung vào đọc truyện. Các anh bị bơ thì thấy khó chịu. Này các cô nghe bọn tôi nói gì không vậy? Xót lay Song Ngư. Song Ngư vẫn không nói gì, vẫn chú tâm vào đọc không để ý tới làm anh càng sôi máu lên. Lần này anh lay thật mạnh làm cô giật mình. Cái gì? Cô ngẩng mặt lên, đập vào mặt cô là hai gương mặt. Đập trai, làm cô ngẩn người ra. 1S, 2S, 3S, 4S, rồi cô chợt nhận ra là hai nam chỉ. Não tàn, thì cô lay lay người CG. Rồi cả hai cô bị lôi về bệnh viện. Thiên Bình, Thiên Yết, TB thì không cần phải chạy như các cô kia, chỉ bình tĩnh đi bộ ra khỏi hội chợ do cô ghét ồn áo. Còn Ti thì cứ lẽo đẽo theo sau. Cô biết cậu theo mình chứ. Nếu không biết thì mình đúng là phế vật. Nhưng kệ, miễn không ảnh hưởng đến nhau là được rồi. Cô và cậu cứ đi mãi. Đến khi tới một nơi không có bóng người nào, chỉ có một gốc cây cổ thụ. Gió thì xào xạc, khung cảnh thật. Thơ mộng, cô nằm xuống thiếp đi dưới gốc cây. Từ xa cậu tiến lại gần, ngồi thụp xuống ngắm kỹ khuôn mặt cô hơn. Mái tóc mượt đen nhánh. Lông mày lá liễu, nước da trắng toát, mũi cao, môi đỏ mọng tự nhiên. Cô ấy thật đẹp. TB thấy khó chịu khi ngủ có người ngắm mình. Anh ngắm đủ chưa? Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ người con gái xinh đẹp. Mắt vẫn nhắm tịt, anh bất ngờ từ bao giờ cô giỏi vậy? Cô chưa khỏe, ở đây không tốt, nên về bệnh viện. Anh chưa từng nói nhiều như vậy với bất kỳ cô gái nào, kể cả cô ta. Mộc Linh, đến anh cũng bất ngờ. Nhưng kệ, anh kéo cô đi mặc cô vùng vẫy. Hết. Về cấp vô kết, sử và mã, sư chép sau mình sẽ viết á. Mỏi tay quá rồi. Cách chương.